Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Bạch đưa tay lên môi cô, ngăn cô nói tiếp, miệng nhỏ còn nói nữa. Anh Nguyệt Bạch sẽ biến thành sắc lang cưỡng hôn e đó. Hạ Băng Khuynh lập tức ngậm miệng. Uy hiếp này, đủ ác. Thật đau lòng. E biết thế giới này có bao nhiêu phụ nữ xếp hàng chỉ mong anh nhìn họ nhiều thêm tí ca. Mộ Nguyệt Bạch thả tay. Gõ trán cô. E đó. Kinh điển của ân sống trong phúc ca biết phúc. Tôi biết. Tôi như Mary Sue. Tất cả nam nhân ưu tú đều tập hợp lại thích tôi như bị chơi ngải vê. Hạ Băng Khuynh tự châm biếm nói. Mộ Nguyệt Bạch nhịn ca đờ si cười nhẹ. Nhà đầu dễ thương. Miệng ngày càng lanh. Đờ si r. À đừng quỳ nữa. Khá mệt đó. Cùng ngồi đi. Hạ Băng Khuynh kéo tay anh. Để anh ngồi ca tảng đá kế bên. Mộ Nguyệt Bạch ngồi vững trên đá. Đưa chân dài ra. Dựa vào cây. Hạ Băng Khuynh cúi đầu cạy đá nhỏ. Tối nay còn đi nhà lão đó ca. Mộ Nguyệt Bạch hỏi cô. Đi. Tại SK, nếu chúng ta đã chọn. Nếu ca moi đờ si gì. Còn ca bị tên đó cười chết S. Chúng ta phải chứng minh. Cách này dùng đờ si. Hạ Băng Khuynh nắm chặt tay. Nói cực kỳ kiên định. Phụt. Mộ Nguyệt Bạch cười ra tiếng. Băng Khuynh. E biết tại S bọn A thích E ca, xinh đẹp tự nhiên là một. Ngoài ra, trên âng E luôn có sự dễ thương ngây ngốc. Tim lúc nào cũng đơn thuần trong sáng. Như mặt trời V, Mộ Nguyệt Bạch. Tôi ca biết đáp lại lời khen như thế nào. Nhưng, chúng ta đừng lạc đề nữa. LQ đến hành động tối nay. A có kế hoạch gì? Ca phai là dọa âng thôi S, chỉ cần mang lại hiệu quả kinh động là đờ si. Cứ để anh Nguyệt Bạch, cũng đúng, lên kế hoạch xấu, A là chuyên gia, Hạ Băng Khuynh dùng sức vỗ vai anh, 2 nanogram ngồi ở đá phơi nắng, đánh giá chi tiết, luôn tiện nghỉ ngơi dưỡng sức, Mộ Nguyệt Sâm mang theo sự u ám, lái xe về trấn trên, xe dừng bên đường, anh sờ túi, muốn lấy thuốc, nghĩ lại thuốc cho lão đầu R, lập tức càng u ám, cách giả quỷ. Chỉ có con nít 3 tuổi mới nghĩ đến. Hạ Băng Khuynh nữ nhân này lại cảm thấy dùng đờ si. Nghĩ đến mấy câu cuối Mộ Nguyệt Bạch nói nhỏ bên tai anh. Tim anh như bị phóng hỏa. Nếu nói TAC đây Mộ Nguyệt Bạch đơn thuần lợi ích nhà đầu. Thì bây hát. A cảm thấy ca chỉ V, bây hát. Nhà đầu đó đang trong thời kỳ độc thân. Sẽ xảy ra chuyện gì? Thật sự khó nói. Quý tu. Ca đờ si, Mộ Nguyệt Bạch, càng ca, ai cũng ca đờ si, càng nghĩ càng u ám, bất giác lại sờ thuốc, mới nhớ lại đã cho ân khác, áp chế sự buồn phiền trong lòng, đi đến siêu thị mua thuốc, đi đến bên đường, khuôn mặt anh Tuấn hấp dẫn ánh nhìn của ân đi đại, đang đoán có phải minh tinh nào ca, đi vào tiệm thuốc lá, ăn mua thuốc tốt nhất, lúc trả tiền. Cô gái trong tiệm si mê nhìn. Anh trai, cô nương nhỏ ở quầy mặc đồ trắng kêu. Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm. Đi thẳng ra ngoài. Cách chương.